Hồng Hoang Hỗn Độn Ma Viên, tác giả, Đại Ác Côn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 184, Bồng Lai bên trong, Phục Hy Luân Hồi, Bồng Lai Tiên Đảo bên trên, Ngộ Đạo nhàn nhạt quét mắt mấy cái đồ đệ, trầm ngâm nói, hiện tại các ngươi trong lòng biết đạo, thánh nhân cùng chuẩn thánh chênh lệch đi, nói, hắn trong bụng thầm nghĩ. Thánh nhân cùng chuẩn thánh ở giữa có khác biệt to lớn. Không thành thánh cuối cùng làm kiến hôi. Đó cũng không phải là nói đùa. Khổng Tuyên cùng Kim Sĩ Đại Bằng Điêu gật đầu ứng nói. Sư tôn, chúng ta biết nói ngài khổ tâm. Ngày sau tuyệt không dám có chút thư giãn. Tranh thủ sớm ngày chứng đạo hỗn nguyên. Hai người là Bồng Lai Tiên Đảo đệ tử. Khi tiến vào chuẩn thánh cấp độ về sau. Có ngộ đạo vị này mạnh nhất hỗn nguyên cao thủ. Căn bản là không khỏi e ngại bất luận kẻ nào. Cho nên, tại phương diện tu luyện bên trên có điểm thư giãn. Nguyên Thủy Thiên Tôn xuất thủ thời điểm. Ngộ đạo vì sao không có kịp thời ngăn lại. Hay là hy vọng hai người lấy đó mà làm gương. Rõ ràng cùng thánh nhân ở giữa chênh lệch. Cửu tứ số không trọng yếu nhất chính là. Ngộ đạo không có khả năng mỗi thời mỗi khắc đều sẽ bảo vệ cho hắn nhóm. Tố nhân nhất định phải dựa vào chính mình. Ngộ đạo nhếch miệng lên. Mỉm cười nói. Bản tọa không yêu cầu xa vời các ngươi chứng đạo hỗn nguyên. Chỉ cần ngươi chờ liên thủ có thể ngăn cản thánh nhân là được. Nói. Hắn trong lòng thầm nghĩ. Hạ cái lượng kiếp chính là phong thần đại kiếp. Hai người minh minh bên trong liền cùng phương Tây hữu duyên. Chỉ sợ sớm muộn sẽ cùng bọn hắn một trận chiến. Ngộ đạo hy vọng hai người có thể ngăn cản được chuẩn đề. Dạng này liền không uổng phí chính mình khổ tâm vun trồng. Trên thực tế Khổng Tuyên cùng Kim Sĩ Đại Bằng Điêu. Làm tân sinh chuẩn thánh cường giả. Chỉ ít tại tuổi trẻ một đời bên trên là không tệ. Tứ giáo trong hàng đệ tử. Trước mắt không có một cái nào chuẩn thánh cao thủ. Bởi vậy có thể thấy được. Bồng Lai Tiên Đảo năng lực. Đương nhiên. Đây cũng là ngộ đạo cảm giác tiên tri. Rõ ràng tương lai thánh nhân sẽ bị cấm túc. Không thể tại hồng hoang thế giới xuất thủ. Vì cam đoan vạn nhất mới trăm phương ngàn kế tăng cường đệ tử thực lực. Vạn nhất tại phong thần lúc sau. Ngộ đạo không có chống lại hồng quân năng lực. Khẳng định sẽ bị cấm túc ở trong hỗn độn. Đây là đang làm hai tay chuẩn bị. Vâng, đệ tử định sẽ dốc toàn lực ứng phó tiến vào tầng thứ cao hơn. Hai người nhận được Nguyên Thủy, nhục nhã, bọn hắn đối với thực lực so trước kia nhìn càng trọng yếu hơn. Dưới mắt chuyện muốn làm nhất, chính là chứng đạo hỗn nguyên, tại đêm ngày đó chi nhục trả lại Nguyên Thủy. Bất quá, Nguyên Thủy Thiên Tôn tu vi cao siêu, hai người cách mục tiêu thực hiện, lại là gánh nặng đường xa. A Ngộ đạo nhếch miệng lên gật đầu một cái. Tiếp lấy nói. Bích Tiêu Tam Hoàng Ngũ Đế thời đại sắp xảy ra. Người tu vi còn kém như vậy một tia. Mới có thể tiến nhập Đại La Kim Tiên viên mãn. Đừng trách sư tôn không cho ngươi cơ hội. Nếu không đến lúc đó liền để cho các ngươi tiểu sư muội dạy bảo nhân hoàng. Nói. Hắn trong bụng thầm nghĩ. Nếu không phải là hy vọng nữ nhi Vũ Hy cách đi thì chứng đạo con đường. Hắn khẳng định sẽ để cho Vũ Hy thu hoạch nhân hoàng công đức. Ba thi thành thánh cần muốn tìm tới phù hợp pháp bảo. Tại ngộ đạo trong lòng xem ra, tam tiêu thiên phú tuy cao, nhưng nếu muốn đi vào hỗn nguyên cảnh giới, còn là chưa đủ, có thể trở thành chuẩn thánh viên mãn cũng không tệ rồi. Cho nên, ngộ đạo mới có thể để ba người trảm thi, cho dù là tự đoạn căn cơ thì thế nào, bởi vì ba người cuối cùng cả đời. Chỉ sợ chuẩn thánh viên mãn chính là cảnh giới tối cao đi trừ phi có đặc biệt lớn cơ duyên. Nhưng loại sự tình này chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu. Chi bằng thừa cơ hội này tiến vào chuẩn thánh. Về phần Khổng Tuyên cùng Kim Sĩ Đại Bằng Điêu chỉ là có hy vọng tiến vào hỗn nguyên cảnh giới. Nhưng vạn sự không có tuyệt đối. Mà Vũ Hy truyền thừa lấy ngộ đạo chiến chi pháp tắc. Chỉ cần cho nàng đầy đủ thời gian. Tiến vào hỗn nguyên cảnh giới, còn là rất lớn hy vọng, nhất là chờ ngộ đạo tiến vào hỗn độn cảnh, làm hắn trực hệ huyết mạch, thiên phú, huyết mạch đều cũng tìm được tăng lên. Sư tôn yên tâm, ta nhất định sẽ không cô phụ ngài kỳ vọng. Nói, Bích Tiêu miệng đầy đáp ứng. Nàng trong lòng rõ ràng, đây là cơ hội khó được. Nếu như bỏ lỡ muốn đi vào chuẩn thánh, chỉ sợ không phải lại có cái đo đếm vạn năm công phu. Ha ha, Ngộ Đạo gặp sau mỉm cười, trầm ngâm nói, chỉ mong đi. Cùng lúc đó, Oa Hoàng cung bên trong, nữ oa hướng Phục Hy nói, ca ca, ta đã cùng chúng thánh thương nghị xong, để ngươi tiến vào trong luân hồi đầu thai chuyển thế, trả lại cho ngươi cái tam hoàng một trong vị trí, chỉ cần chờ ngươi công đức viên mãn, tu vi sẽ đều khôi phục. Nói, nàng trong bụng thầm nghĩ, Vu Yêu đại chiến thời điểm, Phục Hy bị trúc cửu âm tự bạo cho nổ chết hai thi, căn cơ toàn hủy, ngay cả bản nguyên đều bị trọng thương, cho nên nữ oa mới sẽ nghĩ đến để Phục Hy luân hồi chuyển thế. Mà tam hoàng một trong vị trí chỉ cần công đức viên mãn, lập tức liền có thể khôi phục tu vi. Phục Hy đã sớm nghe nữ oa nói qua. Hắn sắc mặt tái nhợt hiện ra tia kích động, cảm tạ nói, cái kia liền đa tạ muội muội. Những trong năm này nổ nát hai thi, để hắn nhận tổn thương cũng không nhỏ. Nếu không có con nữ oa hỗ trợ áp chế thương thế, chỉ sợ tu vi đã sớm lui bước đến đại la kim tiên cấp độ. Đây cũng là nữ oa nương nương vì sao hao hết khổ tâm để Phục Hy tiến vào luân hồi chuyển thế trở thành nhân hoàng. Người ta huynh muội ở giữa không cần khách khí. Nữ oa nhàn nhạt ứng đạo. Ngàn năm thời gian vội vàng mà qua, Phục Hy chuyển thế thời khắc rốt cục sắp bắt đầu rồi. Nhưng gặp lão tử thánh nhân cùng nữ oa đi vào địa phủ bên trên, hậu thổ hóa thân luân hồi, cả tòa địa phủ liền hướng là nàng thân thể dạng, không có bất kỳ cái gì địa mới có thể giấu giếm qua nàng. Chỉ gặp nó từ đó đi ra, trầm ngâm nói, gặp qua hai vị đạo hữu, các ngươi là đưa Phục Hy đạo hữu đến luân hồi chuyển thế sao? Nói, nàng trong bụng thầm nghĩ, dựa vào cái gì yêu tộc bên trong Phục Hy có thể thu hoạch được cá nhân hoàng số lượng, mà Vu tộc người trong lại không được. Cho nên, hậu thổ trong lòng rất không cam lòng, hy vọng dùng cái này đến bức hiếp lão tử cùng nữ oa. Lão tử 53 nghe vậy mặt già bên trên hiện ra một chút nếp nhăn, nhàn nhạt nói, mong rằng hậu thổ đạo hữu mở ra luân hồi cho lão đạo cái thuận tiện, chúng ta sẽ vô cùng cảm kích. Không có cách, lúc trước lão tử tại sáng lập nhân giáo lúc cướp đi nữ oa một tầng khí vận, lúc này chỉ có thể giúp nàng làm khổ công. Hậu thổ gặp sau trên mặt lộ ra mỉm cười, nhàn nhạt nói, để Phục Hy đạo hữu luân hồi chuyển thế cũng không phải không thể. Nói, nàng dừng một chút lại nói, chỉ là ta hy vọng nhân hoàng số lượng cho Vu tộc một cái, mong rằng hai vị đạo hữu có thể thành toàn. Lão tử nghe hậu thổ yêu cầu, trong nội tâm cuối cùng là hiểu đối phương vì sao xuất hiện ở đây quấy nhiễu hai người. Nguyên lai là hy vọng Vu tộc người trong chiếm cứ cá nhân hoàng số định mức. Thịnh thế diên ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.